Chương 1798, Thiên Tâm một câu. Đối với Phương Thần tới nói, chiến thắng Lạc Thiên Đô cũng không tính cái gì. Dù sao, chính mình chính là vũ trụ thần cổ nguyên đệ tử. Mà lại, còn thôn phệ cái khác tứ đại truyền nhân lực lượng, dạng này tới nói, chính mình trọn vẹn truyền thừa 5 phần truyền thừa. Chỉ cần đem cao y củ ổ y củ nở dê truyền nhân chém giết, chính mình liền có thể đạt được hoàn chỉnh nhất kiếm đạo truyền thừa. Mặc dù tu vi chỉ là thần tông cảnh, nhưng thiên thần cảnh bên trong cu nở dê khó tìm địch thủ. Lạc Thiên Đô tuy mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là cùng Phương Thần có một ít chênh lệch. Rời đi tòa thứ 3 chân long thánh tháp về sau, Phương Thần nhanh chóng chạy đến tòa thứ 4 chân long thánh tháp. Vốn cho rằng có thể thuận lợi tiến vào trong tháp, không nghĩ tới lại gặp một chút phiền toái. Đây là con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú tòa thứ 4 chân long thánh tháp, Phương Thần sắc mặt, có chút ngưng trọng. Nhập thánh cấp trận pháp, chân long thánh tháp trước đó, thế mà còn cuốn một cái nhập thánh cấp trận pháp. Tiểu tử, đắc tội ta Nam Lăng kiếm cung, ngươi cu nở dê vọng tưởng đạt được chân long hủy hệ tờ gì cờ hở, thật sự là nằm mơ. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Phương Thần ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, Lạc Thiên Đô tại trận pháp bên trong kêu gào. Chó nhà có tang mà thôi. Phương Thần cười lạnh, bố trí trận pháp người, rõ ràng là một vị trận đạo cao thủ. Xem ra, Lạc Thiên Đô bị chính mình đánh bại về sau, chật vật chạy trốn, đi tới cái này một tòa chân long thánh tháp bên trong, xin giúp đỡ Nam Lăng kiếm cung đệ tử. Lạc Sư Minh, ngươi nói liền là người này một cái toàn thân tản ra trận đạo khí tức đệ tử, thấp giọng dò hỏi. Không tệ, liền là người này. Diêu sư đệ ngươi nhưng chớ có xem thường người này, hắn cũng là một vị nhập thánh cấp trận pháp sư. Lạc Thiên Đô nói, lúc này Đại Sư Huynh ngay tại gần nhất muốn trước mắt, không cách nào xuất thủ đối phó người này. Chúng ta nhất định phải ngăn cản người này tiến vào chân long thánh tháp bên trong. Trọng trách này tiểu giao cho ngươi. Lạc Thiên Đô nhẹ nhàng đập thoáng cái người này bả vai, trầm giọng nói. Người Na Y Go Y La Diêu Trấn, tu vi không mạnh, nhưng là tại Nam Lăng kiếm cung bên trong nhưng lại có địa vị cực cao. Hắn tại trận đạo bên trên tạo nghệ, liền xem như nội điện trưởng lão đều có chút chấn kinh. Nội cung đệ tử bên trong, chỉ có 3 người từng chiếm được vô kiếm thần đế triệu kiến. Ngoại trừ đại sư huynh còn có Lạc Thiên Đô bên ngoài, chính là hắn. Hắn là một cái duy nhất dùng trận pháp sư thân phận, bị vô kiếm thần đế triệu kiến. Phải biết, vô kiếm thần đế chính là thần giới đứng đầu nhất cường giả. Phóng nhãn toàn bộ thần giới, có thể tới so sánh, cũng liền mấy cái như vậy mà thôi. Có thể bị vô kiếm thần đế triệu kiến, đủ để chứng minh tiềm lực của bọn hắn vô tận. Lạc Thiên Đô cùng Phương Thần đối chiến, nhận lấy trọng thương, còn không có hoàn toàn khôi phục. Sở dĩ, hắn tìm được Diêu Trấn, để hắn dùng nhập thánh cấp trận pháp, ngăn cản người này bước chân. Lạc Sư Huynh yên tâm đi, ta cũng rất muốn cùng trận đạo cao thủ đo sư cờ dứt lời. Diêu Trấn bàn tay huy động, lập tức cuồng dã khí tức tràn ngập ra. Toàn bộ chân long thánh tháp hoàn toàn bị nhập thánh cấp trận pháp bao khỏa. Phương Thần híp mắt, nhìn chăm chú trận pháp. Trận pháp này, ngược lại là có chút thần kỳ. Phương Thần cũng là một cái nhập thánh cấp trận pháp sư, nhưng giờ phút này kinh hãi phát hiện. Diêu Trấn bố trí trận pháp, lại có một chút để hắn không thể nào hiểu được đồ vật tồn tại. Tiểu tử, muốn đi vào chân long thánh tháp, trước phá vỡ của ta trận pháp lại nói. Ầm ầm trong chốc lát, ngập trời trận đạo khí tức, đem Phương Thần bao phủ. Hạ giới. Nhân tộc thống nhất hạ giới, tam đại thần tộc cũng cùng nhân tộc thánh địa đạt thành nhất trí quyết định, chung nhau quản lý hạ giới. Hạ giới tiến vào nhanh chóng thời kỳ phát triển, một mảnh tương hòa. Ở trong đó, làm cho người ta chú ý nhất chính là Lục Trúc Đảo. Lục Trúc Đảo là một cái duy nhất nhân khí siêu việt 4 đại thánh địa tồn tại. Mỗi một cái võ giả tha thiết ước mơ chính là gia nhập Lục Trúc Đảo. Bất quá, bởi vì Lục Trúc Đảo địa vị siêu nhiên, sở dĩ muốn gia nhập Lục Trúc Đảo, QNZ 10 phần khó khăn. Lục Trúc Đảo bên trên, cường giả như mây. Hắc Bạch Thiên Tôn, Ngân Nguyệt Đảo, Thánh Giả Thôn, còn có Tử Tu Đế Quân bọn người. Tóm lại, vô số cường giả, đều thích tại Lục Trúc Đảo bên trên ẩn cư. Lục Trúc Đảo Chu, chính là lúc trước Dần Phương phó đảo chủ. Dần Phương bây giờ cũng là một vị sinh tử cảnh cường giả, tại hạ giới địa vị phi thường cao. Lục Trúc Đảo thế lực, trải rộng toàn bộ hạ giới, một mực tại vui vẻ phồn vinh phát triển. Khoảng cách Lục Trúc Đảo phi thường xa xôi một chỗ hòn đảo bên trên. Tòa hòn đảo này, là một tòa vô danh hòn đảo. Tại hòn đảo bên trên, có 2 cái sinh tử cảnh lão gia hỏa. Tiểu tử, hỏi ngươi một lần nữa, đến cùng có đáp ứng hay không yêu cầu của chúng ta người mặc quần áo màu xám lao đầu, băng lãnh vấn đạo, trong giọng nói của hắn, có chút phẫn nộ chi ý. Tiểu tử, hạ giới, hai người chúng ta thực lực, đủ để đưa thân vũ trụ chiến lực bảng 10 vị trí đầu, bái chúng ta hai vi sư, là vận khí của ngươi, tiểu tử ngươi thế mà không đáp ứng quần áo màu xanh lam lao đầu nói. Bị giam cầm ở hòn đảo bên trên tuổi trẻ võ giả, chính là phương thần đệ tử Thiên Tâm. Thiên Tâm tiềm lực rất mạnh, mà lại hắn là phương thần đồ đệ. Sở dĩ, tại hạ giới nhận lấy rất lớn chú ý, bất quá Thiên Tâm không muốn mượn nhờ sư tôn giao thiệp đi tu hành. Sở dĩ mai danh nhận tích rời xa lục trúc đảo. Nhưng mà, lại không cẩn thận lâm vào tòa hòn đảo này bên trên. Dựa theo hai cái này lời của lão đầu, bọn hắn ngủ say vào năm, gần đây mới hoàn toàn thức tỉnh. Bọn hắn phát hiện Thiên Tâm về sau, phản ứng đầu tiên liền là thu đồ, phi thường mừng rỡ. Hai người bọn họ chính là sinh tử cảnh cường giả tối đỉnh, liếc mắt liền nhìn ra Thiên Tâm bất phàm. Thế nhưng là, Thiên Tâm nói cái gì cũng không đồng ý, còn nói chính mình sư tôn như thế nào lợi hại, tóm lại liền là xem thường hai người bọn họ lao đầu. Điều này làm cho hai cái lao đầu rất là phẫn nộ. Chúng ta không có kiên nhẫn, nếu ngươi tại không đáp ứng, chỉ có thể đưa ngươi chém giết. Quần áo màu xám lao đầu nói. Thiên Tâm mười phần quật cường, nói, ta sư tôn, đã tiến vào thần giới, mà các ngươi cũng chỉ có thể đủ tại hạ giới đùa nghịch uy phong. Ngươi quần áo màu xanh lam lão đầu, trợn mắt nhìn xem Thiên Tâm nói, ngươi có tin ta hay không dám giết ngươi hử, giết ta, các ngươi cũng đừng hỏng sống mệnh. Thiên Tâm không hề sợ hãi chút nào nói. Thật sự là buồn cười, hạ giới có thể đối với chúng ta sinh ra uy hiếp, gần như không có. Quần áo màu xám lao đầu cười nói, lại nói, bọn hắn cũng sẽ không vì một cái nhỏ yếu võ giả, mà cùng chúng ta khai chiến. Thiên Tâm trầm mặc không nói. Lao Lam, ngươi nói làm sao bây giờ? Quần áo màu xám lao đầu hỏi. Có thể làm sao, đem hắn chém giết là được. Quần áo màu xanh lam lao đầu nói. Thế nhưng là, thật vất vả tìm tơ ý như thế một cái người kế tục a, ngươi cam lo nở dê từ bỏ sao? Quần áo màu xám lao đầu khẽ nói. Cái kia có thể như thế nào? Lam ý gì hãy lao đầu nói xong, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, sau đó nhìn về phía Thiên Tâm nói, tiểu tử, ngươi một mực nói ngươi sư tôn như thế nào lợi hại, các ngươi lục trúc đảo làm sao cường đại không bằng dạng này, chúng ta đánh cược như thế nào? Cái gì cược? Thiên Tâm hỏi. Chúng ta có thể đem trên người ngươi trói buộc bỏ đi, cho phép ngươi cùng ngoại giới đưa tin. Như tới cứu ngươi người, bị hai chúng ta lao đầu đánh chạy, ngươi tiểu làm đồ đệ của chúng ta. Lam Y Ghi Hải lao đầu cười hát hát nói. Không tệ, biện pháp này tốt. Ngủ say vạn năm lâu, vừa mới tỉnh lại, đối hạ giới phi thường lạ lẫm. Hai người căn bản không biết cái gọi là lục trúc đảo, chỉ là cảm thấy hạ giới có một vị vạn cổ cảnh cường giả tồn tại. Được. Thiên Tâm no y toàn tức, hai cái lao đầu tương Thiên Tâm trói buộc triệt tiêu. Thiên Tâm lập tức đưa tin trở về lục trúc đảo. Lục trúc đảo. Đảo chủ Dần Phương đang cùng một cái nào đó thế lực lớn thủ lĩnh trao đổi một chút hợp tác sự tình. Đột nhiên, đưa tin ngọc bội vang lên. Thiên Tâm tiểu tử này, rốt cuộc biết cho ta đưa tin. Dần Phương cười ha hả nói. Bất quá, khi hắn nghe xong đưa tin nội dung về sau, lập tức quanh thân tản ra dọa người khí tức. Giang giác đưa tin ngọc bội, trực tiếp bị hắn bóp nát. Sắc mặt của hắn âm hàn, thân hình lóe lên, lúc này ra lục trúc đảo trên không. Đông từng đạo tiếng chuông vang, vang vọng lục trúc đảo. Hô hô hô từng đạo bóng người xuất hiện. Hắc Bạch Thiên Tôn, Tử Tu Đế Quân, Thiên Ma Kiếm Hoàng, Tất Thanh Thanh, Hân Công Chúa, Ngân Nguyệt Đảo Đông Đảo Cường Giả, còn có Thánh Giả Thôn các chiến sĩ. Dần Phương Đảo Chủ, chuyện gì xảy ra? Đu nở dê vở ơ y a. Dần Phương Đảo Chủ, người gấp gáp như vậy chúng ta, đến cùng chuyện gì? An cư tại lục trúc đảo bên trên Cường Giả, gần như đều đến đông đủ. Bọn hắn đối Dần Phương có chút khách khí, rất hiếu kỳ đến cùng là chuyện gì, để Dần Phương thất thố như vậy. Thiên Tâm bị ép buộc. Cái gì lập tức, toàn bộ lục trúc đảo, một mảnh xôn xao. Đông đảo cường giả, phi thường tức giận. Mặc kệ là ai, nhất định phải để hắn trả giá đắt. Rất nhanh, tin tức truyền đến Lạc tộc Thánh Địa. Thánh nữ Lạc Lưu Ly cùng Lạc tộc Chi Chủ lúc này dẫn đầu sở hữu Lạc tộc cường giả, trùng trùng điệp điệp rời đi. Trong lúc vô hình, Thiên Tâm một câu, dẫn động hạ giới phong vân.